Chương 1122, chỗ sâu kiếm đạo. Khiến người ta thất vọng là, đi qua ngọc chất đại môn, cũng không xuất hiện càng lớn, càng hùng vĩ hơn chôn cùng kiến trúc, chớ nói kiến trúc, liền một khối da dáng tảng đá đều không có. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ là đen kịt một màu. May mắn ba người là hư nguyên cảnh võ đế, điểm ấy đen kịt cũng không thể ảnh hưởng cái gì, dọc theo thông đạo đi về phía trước, dần dần. Một loại giống như đã từng quen biết nóng bỏng ca mở su cờ bắt đầu từ sâu trong lòng đất vọt tới. Xì xì xì. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng chống lên hộ thể cương khí, bên ngoài cơ thể bốc lên tầng tầng khói trắng. Hắn dám đánh cược, nếu là bất nhập lưu hư nguyên cảnh võ đế chạy tới nơi đây, không phải bị đốt thành cho bụi không thể. Về phần hai bên bùn đất, cũng không cùng cái này cổ trích nhiệt khí tức tiếp xúc, nhưng cái này càng đáng sợ. Đại biểu cố này hơi thở nóng bỏng vô cùng có quy luật. Khi ba người lại thâm nhập khoảng 10 vạn mét lúc, ông một cỗ cường đại đến không thể địch nổi kiếm ý, đông nhiên từ lòng đất bộc phát ra. Khi cảm giác được cỗ kiếm ý này về sau, vô trần kiếm đế sắc mặt cuồng biến, hắn không nhiễm bụi bặm tâm cảnh, thế mà tại lúc này phát sinh kịch liệt dao động. Cần biết kiếm ý từ kiếm đạo diễn sinh mà ra, bằng vào kiếm ý liền có thể ảnh hưởng vô trần kiếm đế tâm cảnh. Đại biểu nó phía sau kiếm đạo, còn muốn thắng qua lột sắc thành trí tôn cấp độ vô trần kiếm đạo, tối thiểu nhất cảnh giới vượt xa khỏi. Cái thứ hai thụ ảnh hưởng là Già Lam kiếm đế. Già Lam kiếm đạo đồng dạng vì trí tôn kiếm đạo, với lại luận cảnh giới, còn phải cao hơn vô trần kiếm đạo một đường, dù sao Già Lam kiếm đế niên kỷ bảy ở chỗ này. Tại kiếm ý trùng kích vào, Già Lam kiếm đế chỉ cảm thấy mình giống như là sóng gió bên trong đá ngầm, càng là chống cự. Càng là nguy hiểm, tùy thời đều hội lật úp. Phốc phản ứng lớn nhất là Thạch Tiểu Nhạc, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, hắn rốt cục nhịn không được dâng lên ngay ngái, phun ra một ngu mở máu. Phong chi kiếm đạo chỉ là nửa trí tôn kiếm đạo, chỗ nào bù đắp được ở cố kiếm y này, huyễn chi võ đạo càng không cần phải nói. Về phần sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, thì bị Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép tấn xuống, nếu không khí tức tiết lộ, rất có thể bị hai người khác phát giác. Đây là cái gì kiếm đạo, tuyệt đối là trí tôn kiếm đạo, với lại đạt đến cảnh giới cực cao. Cho đến trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc gặp qua cảnh giới võ đạo cao nhất người, liền là võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ, đều là 11 thành sơ kỳ trí tôn võ đạo, tương đương với 13 thành sơ kỳ đỉnh cấp võ đạo. Nhưng tại Thạch Tiểu Nhạc cảm giác bên trong, tựa hồ sâu trong lòng đất kiếm đạo, còn muốn thắng qua hai người cũng may kiếm ý kinh qua ban đầu tăng vọt về sau, chậm rãi hạ xuống. Rốt cục hạ xuống Thạch Tiểu Nhạc ba người có khả năng tiếp nhận phạm chủ, đối thực lực phát huy ảnh hưởng không lớn, không phải ba người liền nên suy nghĩ có phải hay không tiếp tục. Đều nói thời cổ từng xuất hiện qua võ đạo thịnh thế, vô số cao thủ, có lẽ thông qua vị này mộ địa chi chủ, có thế để cho chúng ta hỉ hệ u do càng nhiều. Vô Trần kiếm đế hưng phấn lên. Gần 3.000 năm, tuyệt đối không có mộ địa chi chủ dạng này cao thủ, nếu là có thể đến nhân vật bậc này bí tịch. Kinh nghiệm bản chép tay các loại, nhất định được ích lợi vô cùng. Ba người đều là người thông minh, biết này mộ ghê gớm, trở nên càng phát ra cẩn thận. Thạch Tiểu Nhạc càng là đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đường, hướng ra ngoài thăm dò, để phòng bất chắc. Phía trước đường càng ngày càng rộng, nhiều hơn rất nhiều thông đạo. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nói, cẩn thận hưu hưu hưu tổng cộng có 9 đám hỏa quang từ trong động bắn ra, ánh lửa tán đi, là 9 vị thân mặc màu đỏ khải giáp. Cầm trong tay trường kiếm kiếm khách. Bọn hắn làn da xích hồng, đôi mắt như máu, hé miệng, liền răng đều là màu đỏ, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Hỏa cương loại kia giống như đã từng quen biết nóng bỏng ca mở su cờ tại lúc này có đáp án. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong ấn tượng, đây là lần thứ 3 đụng phải hỏa cương. Lần đầu tiên là tại Huyền Vũ Châu, lần thứ 2 tại Thải Hồng Đảo, nhưng mắt vị trí thứ 9 hỏa cương, rõ ràng không là trước kia có thể so sánh. Không cho do dự, Thạch Tiểu Nhạc rút ra hoán tà kiếm, đối phía trước cấp tốc vung lên. Ken ba đầu hỏa cương kiếm khách bay ra ngoài, đủ để đánh chết thiên cảnh võ đế một kiếm, không có thể làm cho bọn hắn thụ thương, ngược lại hóa thành càng cuồng bạo hơn thế công. Chớ nói Thạch Tiểu Nhạc, dù là Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế vậy như thế, hai người công kích riêng phần mi nhờ đánh bay ba vị hỏa cương kiếm khách, nhưng lại lập tức bị cuốn lấy. Thực lực chỉ là bất nhập lưu võ đế cấp độ. Nhưng rất khó dê tờ chê tờ ba đầu hỏa cương chỉ công không tuân thủ, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, làm cho Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp lui về phía sau. Hỏa cương cường độ thân thể cao đến dọa người, Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, phát hiện thi triển thiểm điện kinh hồng hiệu quả không lớn, từ tinh thần lực phản hồi đến xem chừng GN10 kiếm mới có thể giết chết một đầu. Quy tông chi kiếm kiếm thế tăng vọt, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm trùng điệp chém ra. Vành ba đầu hỏa cương nhanh lùi lại, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc lại chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, như là liên tục 10 lần, ba đầu hỏa cương tại chỗ nổ tung. Một tay chu kiếm, Thạch Tiểu Nhạc ngụm lớn thở hào hẹn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Quy tông chi kiếm lực sát thương có thể so sánh thiểm điện kinh hồng mạnh hơn nhiều, nhưng tiêu hao cũng lớn hơn, lấy Thạch Tiểu Nhạc cương khí độ hùng hậu, duy nhất một lần liền thi 10 lần cũng có chút kiệt lực cảm giác. Già Lam kiếm đế cùng vô trần kiếm đế vậy từ bỏ đánh lâu dài dự định, bởi vì quân xuống dưới, không chỉ là tiêu hao vấn đề, làm không tốt còn hội thụ thương, đến lúc đó phiền toái hơn. Viên mãn tâm kiếm chi lực phát động, Già Lam kiếm đế ba kiếm chém giết ba đầu hỏa cương, vô trần kiếm đế cùng Thạch Tiểu Nhạc như thế, đồng dạng dùng 10 kiếm. Tại chỗ điều chỉnh một lát, ba người không do dự, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Như loại này mộ địa, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều gặp, không có thật gặp ngay phải nguy cơ sinh tử trước, từ bỏ thật là đáng tiếc. Không quá ba người sở liệu, tiếp xuống hỏa cương kiếm khách càng ngày càng nhiều, từ mới đầu 9 đầu, biến thành 12 đầu, 18 con, 25 đầu, 30 đầu có lẽ là khí tức cảm ứng, mỗi lần vây công Già Lam kiếm đế hỏa cương đều là nhiều nhất. Đến đằng sau, Già Lam kiếm đế một người liền muốn đối mặt 60 đầu hỏa cương, tấp nập thôi động tâm kiếm. Đối với hắn tiêu hao rất lớn, không thể không khai thác chiến đấu sách lược, một chút xíu đánh giết đối thủ. Bằng không đợi đến đám tiếp theo xuất hiện, gặp nhiều thua thiệt. Già Lam thủ thiên quan một tầng màu lam tinh quang bao trùm Già Lam kiếm đế, ánh lửa kiếm khí đâm ở phía trên, lại bị bắn ra. Già Lam kiếm đế sắc mặt có chút khó coi. Từ đầu đến giờ, hắn vận dụng tuyệt học thủ chiêu số lần càng ngày càng nhiều, nhưng là không có cách nào. Bất kể là ai đối mặt nhiều như vậy đục không muốn sống, lại rất khó dê tờ chê tờ hỏa cương kiếm khách, đều hội lâm vào bị động. Một bên vô trần kiếm đế cũng kém không nhiều, từ chủ động tiến công, đến không thể không phòng thủ, lấy cương khí chống cự đối thủ, đổi lấy lần tiếp theo tiến công cơ hội. Tầm mắt quét qua Thạch Tiểu Nhạc, Già Lam kiếm đế lập tức sững sờ. Không như trong tưởng tượng bước đi liên tục khó khăn, thực lực thua xa hắn Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này lại du tẩu tại hơn 50 đầu hỏa cương kiếm khách ở giữa, một chiêu một thức hạ bút thành văn, lại luôn có thể tại nhất thời cơ thỏa đáng, tránh qua muốn mạng thế công, cũng giúp cho đánh trả. Thân thể chôn xuống, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tránh qua một đầu hỏa cương kiếm khách bổ tới trường kiếm, cái hót giống như là mọc mắt, lấy hoán tà kiếm ngăn cản một bên khác thế công, thuận thế hướng phía trước bay thẳng, tránh đi đạo thứ ba ánh lửa. Đỉnh đầu cùng tứ phía lại có kiếm khí rơi xuống. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nghịch sông mà lên, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa không biết là vận khí vẫn là trùng hợp, lại từ yếu kém nhất chỗ xuyên qua, trường kiếm trước một bước vung ra. Một đầu hỏa cương kiếm khách nổ tung, trước lúc này, nó đã bị Thạch Tiểu Nhạc đâm hàng ngàn hàng vạn kiếm. Không tiến ngược lại thụt lùi, Thạch Tiểu Nhạc chủ động xông vào hỏa cương bầy, bắt trước làm theo, bóng dáng cùng kiếm ảnh răng khắp nơi, giống như là có hơn 10 Thạch Tiểu Nhạc chính đang chém giết lẫn nhau, tốc độ không nói đến. Vô luận ứng biến vẫn là tấu, đều rượu đến làm cho Già Lam kiếm đế tìm không ra một điểm sơ hở. Không, rất nhiều chỗ rất nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc thủ pháp xử lý còn ở phía trên hắn, cái này mới là hắn kỹ thuật chiến đấu sao? Già Lam kiếm đế ở vào rung động thật sâu bên trong. Mỗi người đều có cực hạn, nhưng là có lẽ, vô tận hiểm phong cái kia một trận người ở bên ngoài xem ra, đạt tới võ giả năng lực chiến đấu cực hạn một trận chiến, còn không phải Thạch Tiểu Nhạc cực hạn. Người này đến đáng sợ cỡ nào lại lần nữa sử dụng Già Lam thủ thiên quan, Già Lam kiếm đế cưỡng chế trong lòng chấn kinh, đem lực chú ý tập trung ở tự thân trong chiến đấu. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc đánh chết tất cả hỏa cương kiếm khách, phát hiện vô trần kiếm đế cùng Già Lam kiếm đế vậy các giết mấy chục con, không có mơ tưởng, lập tức đi chợ giúp thêm gần vô trần kiếm đế. Tiểu tử ngươi không phải người. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Vô trần kiếm đế đồng dạng giật nảy cả mình, không qua cũng khó tránh khỏi thở phào, nếu không dựa vào chính hắn muốn giết sạch tất cả hỏa cương kiếm khách, tối thiểu tại 2 phút đồng hồ có hơn. Cấp tốc kết thúc chiến đấu, về sau hai người lại hiệp trợ Già Lam kiếm đế, giết chết còn lại hỏa cương kiếm khách. Già Lam kiếm đế nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, rốt cục nói ra, hậu sinh khả úy hắn bắt đầu cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc đối thủ tuyệt vọng, đổi thành cùng giai đo sư cờ. chỉ sợ mình vậy nhiều nhất ngăn trở đối phương mấy vạn chiêu. Khi ba người lại một lần nữa xâm nhập về sau, hỏa cương kiếm khách không tăng phản giảm, nhưng ba người không có chút nào mừng rỡ cảm giác, ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì hỏa cương thực lực tăng lên, đạt đến địa cảnh cấp độ. Lập tức, ba người giết chết một đầu hỏa cương chỗ hao phí cương khí gấp đôi số gia tăng, theo hỏa cương số lượng tăng lên, ba người càng phát ra cố hết sức, chờ qua số vòng, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế đã là thở hừng hộp. Ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, dựa vào sinh tử võ đạo chuyển hóa, từ đầu tới cuối duy trì tại bình ổn trạng thái, trêu đến hai người liên tiếp ghé mắt, vừa sợ lại chớn. Cái này chút hỏa cương kiếm khách, rõ ràng không có có ý thức, lại có thể phát huy mạnh như thế thực lực. Tình huống này, làm sao cùng độ linh thuyền đưa đỏ võ sĩ như vậy giống lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc không có đem hỏa cương cùng đưa đỏ võ sĩ liên hệ đến cùng một chỗ, bởi vì cấp thấp hỏa cương bản năng chiến đấu không cao, mà cao đẳng hỏa cương, nhưng thật ra là có người ý thức. Nhưng dưới mắt cái này chút hỏa cương kiếm khách, rõ ràng không thuộc này hàng, tinh thần công kích đều vô dụng. Là cố kiếm ý này, kiếm ý đang thao túng hỏa cương mãnh liệt địa, Thạch Tiểu Nhạc đã nhận ra cái gì lấy tinh thần lực của hắn. Cũng là vào lúc này mới cảm ứng được, kiếm ý mỗi lần có chút bành trướng lúc, liền có hỏa cương xuất hiện. Bằng lần này xuất hiện 30 đầu hỏa cương, thuần một sắc tất cả đều là thiên cảnh cấp độ. Lui Già Lam kiếm đế sắc mặt đột biến, quay đầu liền chạy, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Lúc trước hao phí quá nhiều cương khí, giờ phút này hắn thực lực không đủ thời đỉnh cao 6 thành. Không cần đi trở về Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên hô to, quay người từ bên cạnh thông đạo chạy. Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế ngẩn người, vô ý thức theo hắn bước chân, một lát sau, đến chỗ xuất hiện mấy chục con hỏa cương chắn đường. Không biết có phải hay không là đã rơi vào cái nào đó bấy giờ, thiên cảnh cấp độ hỏa cương không ngừng xuất hiện, cuối cùng vượt qua mấy trăm đầu. Tại bọn hắn toàn không muốn sống tự sát thức trùng kích vào, Thạch Tiểu Nhạc ba người toàn bộ bị thương. Chủ yếu là cương khí tiêu hao, yếu đi rất nhiều ba người chiến lực. Lúc này, dù là Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo cũng không kịp chuyển đổi, trước sau ngăn chặn phía dưới, ba người không thể không tách ra chạy trốn. Dầm dầm dầm mang theo dực ý kiếm khí không ngừng vào tới, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có kỹ thuật chiến đấu, lại căn bản là không có cách phát huy, bị tầng tầng lớp lớp lửa diễm kiếm khí đánh cho miệng phun huyết vụ, toàn thân đều là thiêu đốt vết tích. Dưới tình thế cấp bách, hắn dứt khoát buộc phát phạm vi lớn sát chiêu, hủy đi thông đạo, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ chạm đến trận pháp. Phản cho tự thân mang đến càng lớn tổn thương. Phốc lần này, Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ đều phảng phất nát, một đám lửa tại hắn trong bụng thiêu đốt, kinh mạch xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu căn. Nhưng cùng lúc đó, sôi hủy hệ tờ di cơ hở, phản lệnh Thạch Tiểu Nhạc khí tức tại tăng cường. Tu luyện nhiều ngày tử huyết đại pháp, lại thời khắc này nên đón đột phá thời cơ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.